Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 350, thần bí di tích. Mấy phút đồng hồ sau, một thanh âm lại vang lên. Ta cuối cùng thấy được, đó là một đường to lớn di tích không gian cửa vào. Có 5 cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú liền là từ trong đó đi ra. Vị trí cụ thể tại Cu Lông đảo, vị trí trung tâm đông lại nam 30 độ. Đại khái khoảng cách 9 cây số. Cu Lông đảo dưới mặt đất 500 mét. Trung Nguyên cấp tốc nói ra. Tựa hồ thời gian rất gấp vội vã. Càng ngày càng nhiều hải dương cự thú tại hướng ta tiếp cận. Ta trốn không thoát. Trừ Huyền, hỗ trợ chiếu ứng hạ người nhà của ta. Ta đi chiến đấu. Cho dù chết, ta cũng phải đánh giết mấy con hải dương cự thú. Giống, trong video mơ hồ có lấy rất nhiều tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó một trận lắc lư, phòng quan sát video biến mất. Chỉ có một điểm sáng. Trung Nguyên, Trừ Huyền nắm nắm đấm, trong mắt đều có chút đỏ. Chu Hạo trong lòng không biết là cảm giác gì. Trung Nguyên vì dò xét hải dương cự thú tình huống, coi như biết nguy hiểm, cũng không ngừng tiến lên. Tại cách bọn họ rất xa Bắc Băng Dương khu vực hy sinh. Đáng chết hải dương cự thú. Trừ Huyền mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Trừ lão, Chu Hạo đi lên trước. Theo tiếp xúc đến hiện tại, hắn còn chưa từng gặp qua Trừ Huyền dạng này. Trừ Huyền hít sâu một hơi, tầm mắt hơi khép hờ lấy, nửa ngày lại là tránh ra. Trong mắt của hắn nổi giận chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là sát ý. Chu Hạo, ngươi biết không, Trung Nguyên cùng ta rất sớm đã nhận biết, cùng nhau bảo hộ lấy Hoa Hạ. Hắn vẫn đứng tại tuyến đầu, coi như trở thành nguyên khí giả cũng là như thế. Ở vào nguy hiểm nhất hắc ám hải vực bên trong. Trừ Huyền thanh âm có chút âm u. Hắn là hồn thú sư, lại là thần nguyên cảnh cường giả. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, căn bản sẽ không tử vong. Chu Hạo im lặng. Hoa Hạ một mực có anh hùng đang yên lặng thủ hộ lấy. Hiện tại Chu Nguyên hy sinh, ngoại trừ này phòng quan sát mấy người, không có những người khác biết được. Vừa rồi Chu Nguyên nói Cu Lông đảo vị trí trung tâm đông lại nam 30 độ. Đại khái khoảng cách 9 cây số. Hòn đảo dưới mặt đất 500 mét có di tích không gian. Ta chuẩn bị đi xem một thoáng. Trừ Huyền đem cảm xúc triệt để chữa trị khỏi. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Nơi đó thần nguyên cảnh hải dương cự thú rất nhiều. Ta đi thăm dò hỏi ý kiến một thoáng bọn chúng số lượng. Trừ lão, ngươi không cần đi, ta đi thăm dò. Chu Hạo nói thẳng. Trừ Huyền lắc đầu, nói, Chu Hạo, tiềm lực của ngươi so ta lớn hơn nhiều. Cái kia di tích trong không gian nói không chừng có nguy hiểm gì. Ngươi lưu lại mới là hy vọng. Trừ lão, ta là hồn thú sư, bảo mệnh năng lực rất mạnh. Mà lại trước đó ta không phải đã nói với ngươi ta được đến một chút truyền thừa. Cái kia truyền thừa có cực mạnh bảo mệnh bảo vật. Ta gặp được nguy hiểm có khả năng cấp tốc rút lui, không có khả năng tử vong. Chu Hạo nói, hắn có chân thần điện. Đây chính là vĩnh hằng tồn tại chân thần lưu lại. Gặp được nguy hiểm trốn trong đó, coi như địa cầu nổ tung cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Trừ Huyền nhìn xem Chu Hạo nói, lớn bao nhiêu xác suất bảo mệnh? 100%. Chu Hạo không chút do dự nói, được. Trừ Huyền không lại kiên trì, nói, giữ liên lạc, gặp được nguy hiểm kịp thời rút lui. Chu Hạo gật đầu, hai người nói chuyện với nhau vài câu, tất cả đều rời khỏi nơi này. Trừ Huyền đi thông chi Chu Nguyên người nhà, mà Chu Hạo về tới kinh thành phố bên trong, tiếp cận nhất định phạm vi. Hắn chưa có về nhà, mà là trong lòng hơi động, tùy tiện về tới Thật Thần Điện bên trong. Cách xa nhau xa, hắn vô phương tiến vào, dù sao thực lực của hắn quá yếu ớt, đối chân thần điện cơ hồ không có cái gì lực khống chế. Datas, ta có việc muốn dẫn lấy chân thần điện. Chu Hạo nhìn xem màu đen con kiến nói. Tốt, ta đem nơi này không gian truyền tống trận vững chắc một thoáng. Datas không nói gì thêm. Hơn 9 tháng thời gian, không gian truyền tống trận đã hoàn thành hơn phân nửa. Rời đi địa cầu, cũng không thiếu chút điểm thời gian này. Mang theo chân thần điện, về tới trên biển, Chu Hạo trực tiếp lấy ra vũ trụ máy phi hành. Hướng về Bắc Băng Dương vùng biển cấp tốc tiến lên. Nơi này chính là Cu Long đảo sao? Chu Hạo nhìn phía dưới một chỗ lớn to lớn hòn đảo. Đi tới một chỗ ngồi. Tại đây bên trong dưới mặt đất 500 mét chỗ có một tòa di tích không gian. Chu Hạo tản ra chính mình linh hồn. Đáng tiếc vô phương dò xét. Trên địa cầu có tứ đại dương. Hắn đối với Thái Bình Dương thăm dò. Siêu tầm nhiều nhất. Thứ hai là Đại Tây Dương. Đến mức Bắc Băng Dương cơ hồ không có cẩn thận thăm dò qua. Đối với Cu Long đảo trước kia thô sơ giản lược quét qua một lần. Dùng hắn linh hồn đi sâu hòn đảo đất đai chỗ sâu 100 mét liền khó mà đi tới. Đi, Chu Hạo không có trực tiếp phá vỡ mặt đất, mà là đi tới Cu Long đảo rìa, lẻn vào đến trong hải dương. Nếu như trực tiếp phá vỡ đất đai, khẳng định hội đánh rắn động cỏ. Hắn có chân thần điện, coi như tại trong hải dương thăm dò, cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Tiến vào hải dương bên trong, Chu Hạo nhanh chóng hướng di tích không gian khu vực tiến lên. Hắn hiện tại thủy hệ dị năng cũng đạt tới tinh linh cảnh thất giai đỉnh phong. Tại trong hải dương căn bản không có ảnh hưởng gì. Tốc độ rất nhanh, 4 cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo tản ra linh hồn của mình cảm ứng đến. Tại trong hải dương, hắn linh hồn so tại cách bùn đất dò xét muốn tốt rất nhiều. Ngoại trừ thần nguyên cảnh, còn có mấy chục cái thiên nguyên cảnh. Nơi này mạnh lớn hải dương cự thú lại còn nhiều như vậy. Chu Hạo cau mày, bất quá hắn không có lựa chọn động thủ. Một khi động thủ, tạo thành gợn sóng còn có máu tanh mùi vị sẽ nhanh chóng dẫn tới mặt khác hải dương cự thú chú ý. Chu Hạo hiện tại chủ yếu dùng dò xét làm chủ. Cỗ khí tức này giống như có chút quen thuộc. Lúc này thật thần điện bên trong Datas hơi khẽ cau mày. Đang suy tư, làm sao vậy? Chu Hạo hỏi, không có việc gì, ngươi tiếp tục dò xét. Nơi này tựa hồ có chút không tầm thường. Datas nói, Chu Hạo đành phải thu lại tâm tình trong lòng. Tiếp tục đi tới, thực lực của hắn, linh hồn dò xét khu vực. Tốc độ chờ vượt xa Chu Nguyên, mà lại nắm giữ thủy hệ dị năng. Coi như thỉnh thoảng gặp được thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Cũng có thể tùy tiện tránh né bọn chúng dò xét. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ khu vực. Quả nhiên có di tích không gian. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Tại hắn linh hồn cảm ứng xuống. Một cái cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu trên đất bằng xuất hiện rất nhiều di tích. Tại trong hải dương chưa chắc không có. Mà lại di tích này nghiêm chỉnh mà nói hẳn là ở vào hòn đảo trung tầng vị trí. Toàn bộ Cu Long hòn, đảo chiều sâu vượt qua ngàn mét. Toàn bộ di tích không gian lối vào tựa như là tại hòn đảo phần dưới đả thông một đầu đường hầm to. Lớn, thỉnh thoảng có thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh hải dương cự thú ra vào. Linh hồn của ta có khả năng dò xét đi vào. Di tích này là tổn hại. Chu Hạo thận trọng tiến lên, kết quả hắn phát hiện linh hồn của mình vậy mà tiến vào di tích không gian nội bộ. Giống như trước hắn thăm dò Chu Lâm đảo di tích không gian còn có Hỏa Vinh chân thần di tích không? Gian, đều là không có phá toái, vệ tinh tín hiệu đều không tiến vào được, nghĩ muốn liên lạc với chỉ có thể thông qua chuyên môn chế tạo ra bộ đàm. Theo tiến lên. Chu Hạo phạm vi dò xét càng lớn, tại hắn linh hồn bao phủ xuống, 27 con thần nguyên cảnh hải dương cự thú đợi ở bên trong nằm sấp lấy. Tựa hồ tại nghỉ ngơi, vậy mà có nhiều như vậy. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề.